Chương 102, số mệnh quyết đấu. Tông gia phân gia chi chiến. Tông gia đại tiểu thư Hỉ ủ gạ Hỉ nạ tạ, cùng phân gia thiên tài Hỉ ủ gạ nệ gì, thật sự chính là nhất không thích hợp mà hợp tình hợp lý quyết đấu A. Tông gia cùng phân gia đấu tranh từ xưa đến nay, tại ạ kỳ mì chia, dạ mạ nạ cả cùng nạ gia loại này tương đối nhỏ gia tộc bên trong còn không có gì, nhưng là tại bộ tộc Hỉ ủ gạ loại này hào môn nhà giàu bên trong. Tông gia cùng phân gia mâu thuẫn cơ hồ đến không cách nào điều giải tình trạng, nó ác liệt trình độ thậm chí vượt xa năm đó xẻn dù bộ tộc cùng bộ tộc. Uchiha nội bộ tông gia phân gia chi tranh. Hyuga tông gia có một loại đặc thù đồ vật, chính là chú ấn, dùng để khống chế phân gia người, cũng là bởi vì chú ấn tồn tại, cho nên phân gia coi như tức giận nữa cũng không dám phản kháng tông gia, nạ dù tổ tuyệt đối dám tin tưởng, nếu như phân gia trên người chú ấn trong nháy mắt biến mất. Cố nộ hạ đại khái liền rốt cuộc không có cái gọi là hào môn. Nạ dù tô để tay tại hì nạ tạ trên bờ vai, cảm thụ được hì nạ tạ bối rối, tiêu pha lại gấp liên tục mấy lần, lúc này mới bung ra hì nạ tạ bả vai, nhẹ nhàng vô vô phía sau lưng nàng, nói, lên đi, hì nạ tạ. Ừm. Hì nạ tạ nhẹ nhàng gật gật đầu, nhảy vào giữa sân. Nệ gì ca ca không nghĩ tới ta sẽ cùng ngươi giao thủ, hì nạ tạ tiểu thư. Hyuga nệ gì lạnh lùng nhìn về trước mặt có cũng giống như mình con mắt nữ hài, vẻ mặt lạnh lùng, nếu như nói ngày thường nệ gì chỉ là thanh lãnh, có chu tờ cùng loại với lưới vương bên trong băng sơn bộ trưởng tay mộ nước chỉ riêng nói như vậy, lúc này Hyuga nệ gì liền hoàn toàn là cự người ngàn dặm lạnh nhạt, lời nói lạnh, tâm lạnh hơn. Tông gia cùng phân gia mâu thuẫn quả thực là khó mà điều hòa tông gia cùng phân gia, đây quả thực là kém nhất quyết đấu. Xì cả mà cao mày nhìn xem trong sân cái này một đôi biểu huynh muội trí tuệ hơn xa người đồng lứa hắn dùng đoán đều có thể đoán ra Hỉ ủ gạ tông gia cùng phân gia mâu thuẫn đến cỡ nào kịch liệt. Hỉ ủ gạ nệ di loại kia lạnh lùng ngữ khí cu nở dê hoàn toàn ở dự liệu của hắn bên trong. Cô gì lúc này cu nở dê không có cái kia tâm tình ăn thử phiến, ngữ khí có chút lo âu nói ra, dựa theo Hỉ nạ tạ thực lực, nếu như toàn bộ buộc phát lời nói chưa chắc sẽ so nệ gì kém. Bất quá vấn đề là Hỉ nạ tạ có thể hay không hung ác đến hạ tâm kia, ý nô nhận lấy cổ gì câu chuyện, cuộc tỉ thí này thật sự là có đủ hỏng bét. Cũng chưa chắc một mặt thâm trầm nạ rủ tổ cuối cùng mở miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm Hỉ nạ tạ thân ảnh tiểu tiểu, nói, đây đối với Hỉ nạ tạ tới nói cũng coi là một cái vô cùng trọng yếu khảo nghiệm đi, nếu như có thể vượt qua lần thi này nghiệm, Hỉ nạ tạ tâm cũng sẽ trở nên mạnh hơn. Ba người nhìn một chút nạ rủ tổ tay. Đều lắc đầu, cu nở dê không còn nói cái gì. Nạ dù tổ mới vừa nói đến nhẹ nhàng như vậy, nhưng là hai tay của hắn lúc này lại là nắm thật chặt lan can, trên tay dùng sức thế mà đem cái này lan can ống thép cho bắt cong. Nếu là Hỉ nạ tạ thật sự có nguy hiểm, nạ dù tổ tuyệt đối là cái thứ nhất lao ra. Hỉ nạ tạ là nạ dù tổ mệnh á tranh tài trước khi bắt đầu ta nghĩ lời khuyên Hỉ nạ tạ tiểu thư một điểm, bỏ quên đi, ngươi không thích hợp làm một tên nì ra. Hyuga nệ gì hay là một bộ lạnh lùng bộ dáng, nói, ngươi làm người quá thiện lương, khát vọng hòa bình, tránh cho tranh chấp, không ngại tại đi nên hợp ý kiến của người khác. Mặc dù ngữ khí rất làm cho người ta chán ghét, nhưng là Hyuga nệ gì nói đến QNZ hoàn toàn chính xác không sai, Hỉ nạ tạ bởi vì tính cách quá nhát gan thẹn thùng mà khuyết thiếu chủ kiến, tại năm người tiểu đoàn thể bên trong. Hỉ nạ tạ vẫn luôn là nghe theo nạ rủ tổ lời nói tiến hành tu luyện cùng những chuyện khác, cực ít sẽ phát biểu ý kiến của mình. Nạ rủ tổ đối với điểm ấy cu nở dê rất đau đầu, có chu tờ giận nó không tranh, buồn bã nó bất hạnh ý tứ, lần này khảm nếu như Hỉ nạ tạ có thế vượt qua. Hỉ nạ tạ tính cách có lẽ cũng sẽ có cải thiện đi. Mà lại ngươi không có tự tin, luôn có một loại phức cảm tự ti, cho nên ta cảm thấy ngươi liền làm hạ nhẫn liền tốt. Thế nhưng là trung nhận khảo thí không phải ba người một tổ mới có thể báo danh, cho nên trên thực tế ngươi là bởi vì không cách nào cự tuyệt cùng tổ kỳ ba bọn hắn dụ dỗ, mới cũng không cam tâm tình nguyện tham gia khảo thí. Ta nói đúng sao? Hỉ nạ tạ lòng tin bắt đầu dao động, nhát gan nói ra, không phải, không phải ta chỉ là muốn dựa vào mình đến cải biến như thế mình. Hỉ nạ tạ tiểu thư, ngươi quả nhiên là tông gia đại tiểu thư, người lúc tuyệt đối sẽ không có chỗ cải biến. Ở cuối xe chính là ở cuối xe, nó tính cách cùng lực lượng cũng sẽ không cải biến, người cũng là bởi vì không có cách nào cải biến mới có thể sinh ra chênh lệch, cũng mới sẽ sinh ra tinh anh cùng ở cuối xe những này hình dung tử. ai cũng sẽ từ tướng mạo cùng đầu não, năng lực cùng hình thể, còn có cá tính tốt xấu phán đoán người khác, QNZ đồng dạng bị người khác phán đoán, mọi người đều khổ vì những này không cách nào cải biến nhân tố mà sống lấy. Tựa như ta là phân gia mà ngươi là tông gia dạng này không cách nào cải biến sự thật, ta đã dùng cái này bị ạ cựu gẳng nhìn thấu rất nhiều, cho nên ta minh bạch, ngươi chỉ là tại cậy mạnh, kỳ thật ngươi rất muốn mau mau rời đi nơi này. Không, không phải ta là thật muốn hy nạ tạ lo lắng nói, nhưng thanh âm lại có chút phát run. Bị ạ cựu gẳng nghệ gì mở ra bị ạ cựu gẳng, ngươi là không gạt được con mắt của ta. Ngươi vừa rồi bởi vì cảm thấy áp lực của ta ánh mắt hướng ngồi lên dao động, cái này biểu thị ngươi nhớ lại đi qua thống khổ kinh lịch, sau đó ánh mắt lại lập tức rời về phía phải dưới, cái này biểu thị ngươi đang tưởng tượng trên thân thể cùng trên tinh thần thống khổ. Nói cách khác, ngươi đang dùng mình trước kia kinh lịch đến tưởng tượng trận đấu này kết quả, tưởng tượng đến ngươi thất bại. Ngươi đem để tay ở trước ngực động tác, nói rõ ngươi nghĩ tại ngươi ta ở giữa thiết hạ bình chướng đến giữ một khoảng cách. Nói cách khác ngươi không muốn tiếp tục bị ta nhìn trộm ngươi thực tình, bởi vì ta lời nói đều nói chúng. Mà lại chạm đến bờ môi động tác cũng là một cái biểu thị mình dao động bản thân thân mật hành vi, cái này biểu thị ngươi phòng vệ bản năng ngay tại hòa hoãn ngươi khẩn trương cùng bất an, cho nên ngươi cũng nên đã sớm phát hiện, muốn thay đổi mình là tuyệt đối làm không được. Hinata nội tâm bắt đầu cực độ dao động thời điểm, nạ rủ tổ giống to một tiếng, hoán tên Hinata. Nạ rủ tổ thanh âm cũng giống là một trận làn gió mới, như là gió lớn quét lá rụng đồng dạng đem hì nạ tạ trong lòng tích tụ hoàn toàn quét dọn, để hì nạ tạ cảm nhận được vô cùng dễ dàng cùng kiên định. Nạ rủ tổ thật là nghĩ trực tiếp đi lên đem hì ủ gà nệ gì chặt được rồi, bất quá không được, nếu như hắn xuất thủ, liền đại biểu cho hì nạ tạ thua, làm như vậy tuyệt đối không được, mà lại hắn đối với hì nạ tạ thực lực có lòng tin. Hì nạ tạ quay đầu. Nhìn thoáng qua đứng trên khán đài nạ rủ tổ, nhìn xem hắn một mặt lo lắng biểu lộ, trong lòng cảm nhận được bị quan tâm ấm áp ngọt ngào, đôi môi thật mỏng vẽ ra một cái nụ cười xinh đẹp, sau đó quay đầu, đối mặt với hỉ ủ gạ nệ gì. Hỉ nạ tạ cái kia thuần trắng mà mảy may không nhiễm đôi mắt không sợ hai chút nào cùng hỉ ủ gạ nệ gì ánh mắt lạnh như băng đối mặt, nói, nệ gì ca ca, ta sẽ không lại mềm yếu rồi, vận mệnh có thể hay không đánh vỡ liền nhìn lần này kết quả. Mà lại tại người mình thích trước mặt, tuyệt đối không thể mất mặt bị ạ cựu gẳng mở vừa mới còn bị hì ủ gạ nệ gì lời nói nhiễu loạn tâm thần, cơ hồ đến từ bỏ biên giới hì nạ tạ, lúc này tựa như là đổi một người khác linh hồn đồng dạng, non nớt nhu nhược trên mặt viết đầy. Kiên nghị, cái kia phảng phất đối mặt tử vong cũng không thể dao động quyết tâm, liền ngay cả hì ủ gạ nệ gì thế mà QNZ cảm thấy một trận tim đập nhanh. Từ một loại nào đó trình độ đi lên ra NZ. Hì nạ tạ cũng coi là một loại nữ cường nhân, một loại khác thường cái kia một loại. Hô nhìn thấy hì nạ tạ biểu lộ chuyển biến, nạ rủ tổ rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nắm lấy lan can tay cu nở dê nuối lỏng ra, nguyên bản rỗng ruột ống thép đã bị nạ rủ tổ to mở đến hoàn toàn vặn mẹo. Nạ rủ tổ cũng là lúc này mới phát hiện, trong lòng bàn tay của chính mình đã tất cả đều là mồ hôi. Đã sẽ không lại mê vong hì nạ tạ, hai mắt chăm chú nhìn hì ủ gạ nệ gì, hai tay vung đẩy. Bảy chi phi tiêu đồng thời hướng về hì ủ gạ nệ gì bay đi. Hì nạ tạ bảy chi phi tiêu phi thường xảo diệu, thông qua bị ạ cựu gẳng sức quan sát, hì nạ tạ đã đem hì ủ gạ nệ gì đường lui toàn bộ phong tỏa. Bất quá, nệ gì cu nở dê có bị ạ cựu gẳng, hì nạ tạ nhìn thấy hắn đồng dạng nhìn thấy, khỏe miệng có chút nhếch lên, lộ ra một cái nụ cười khinh thường, bày ra nhu quyền thức mở đầu, sau đó thân thể nhanh chóng xoay tròn. Bát quái trưởng hồi thiên.